Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, các ngươi cũng lưu lại đi. Vũ Vương cửu giai, cường giả như vậy, tại cổ võ giới bên trong quá hiếm thấy. Sở Phong nghĩ tới, tương lai mình sẽ tao ngộ đến càng thêm cường đại địch nhân. Nhưng là vẫn không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy sớm gặp phải loại này cường đại đối thủ. Sở Phong, hôm nay ngươi chỉ có một đường chết phần, ta hiện tại chính là ma linh thất tà ma quân một trong. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thánh chủ cười lên ha ha, ma linh, nghe đến cái tên này, Sở Phong luôn cảm giác có một ít quen tai. Nửa ngày về sau, hắn mới nhớ tới quái vật khổng lồ này, ma linh bên trong ma, cùng Sở Phong ác ma tổ chức ác ma còn không giống nhau. Ác ma là một loại sinh vật, không nhất định chính là xấu, tỉ như Sở Phong phong ảnh tổ chức, từ khi bị Sở Phong tiếp nhận về sau, vẫn luôn tại cho thành thị làm việc tốt, có rất ít người sẽ phải chịu ác ma thương tổn, nhưng là ma không giống nhau. Cái gọi là ma, cũng không phải là một loại sinh linh, mà có thể là bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần một lòng làm ác, liền có thể thành ma. Ma linh, đây là cổ võ giới địch nhân, làm nhiều việc ác, lại giấu 10 phần ẩn nấp, bọn họ vẫn luôn trong bóng đêm hành động, liền xem như những cái kia siêu cấp tông môn muốn triệt để diệt trừ cái tổ chức này đều không được. Bởi vì bọn hắn căn bản tìm không thấy cái tổ chức này bản bộ. Trước đó không lâu, Thiên Kiếm Môn diệt trừ ma linh tổ chức một cái phân bộ, đem một cái thất tà ma quân cho triệt để diệt sát. Tin tức này truyền khắp toàn bộ cổ võ giới, khiến người ta vỗ tay khen hay, đồng thời cũng để cho người hiểu thêm Thiên Kiếm Môn thực lực. Liền xem như ma linh trong tay bọn hắn đều chỉ có bị đánh phần. Không nghĩ tới, lên một cái thất tà ma quân bị Bạch Hiên diệt trừ về sau. Nhanh như vậy thì xuất hiện mới thất tà ma quân. Sở Phong, người biết ta cái này thất tà ma quân là làm sao nhậm chức sao? Hắc ám để cho ta trọng sinh. Ta đi giết không ít nhất lưu tông môn tông chủ. Sau đó toàn thân trở ra. Lúc này mới thành thất tà ma quân một trong. Thánh chủ ha ha quái tiếu. Những tông môn kia tông chủ, không thiếu vũ vương bát giai, thậm chí cả vũ vương cửu giai tồn tại, ta giết 5 cái về sau mới lên làm thất tà ma quân. Ngươi sẽ là ta giết cái thứ 6 vũ vương cường giả. Sở Phong là cái thứ 6, cũng là hắn rất muốn nhất giết một cái. Sở Phong cũng trở nên khiếp sợ một phen, những tin tức này hắn đều không có nghe nói. Thánh đường thánh chủ cũng quá càn rỡ. Hôm nay ta thì vì cổ võ giới trừ ma vệ đạo. Sở Phong quát lên một tiếng lớn, dẫm lên một bộ thần dị tốc độ, đã hướng giết ra ngoài. Nhưng là đối mặt vũ vương cửu giai cường giả, Sở Phong vẫn là yếu quá nhiều. Bị thánh chủ lăng không nhất chỉ, đã cố định ở trong hư không, không cách nào động đậy. Hiện tại thánh chủ cho Sở Phong cảm giác cũng chỉ có một chữ. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Vận dụng ác ma chi thể, sau lưng hai cái cánh màu đen kích động, Sở Phong rồi mới từ hắn giam cầm bên trong tránh ra. Ta nói qua, ta đã không phải là đã từng thánh chủ, coi như ngươi bây giờ là vũ vương cấp 7 cường giả. Trong tay ta cũng chỉ là một mực con kiến hôi. Ta đều muốn bóp chết ngươi quá đơn giản. Thánh chủ cười ha ha, giống như là tải đùa bỡn Sở Phong một dạng, căn bản không chủ động xuất kích. Cho dù vận dụng ác ma chi thể, Sở Phong vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Híp mắt lại đến, Sở Phong trong ánh mắt quang mang càng ngày càng nguy hiểm. Trong miệng không tuyệt vọng lấy chú ngữ, Sở Phong bỗng nhiên đem ngón tay hướng lên trời. Cũng chỉ làm kiếm, hướng về thánh chủ chém xuống đi. Sau đó, bên trên bầu trời thì có một đạo thô to tia chớp rơi xuống. Tia chớp này không phải bình thường nhan sắc, 20 tử sắc, nhìn qua dị thường lộng lẫy, giống tia chớp trực tiếp đem thánh chủ một bộ quần áo đều chém thành lam lũ. Sở Phong thậm chí có thể nghe thấy được một tia mùi thịt. Liền xem như cái này ngăn cách hai cái cảnh giới nhỏ. Vận dụng lôi hệ hắc ma pháp, Sở Phong vẫn như cũ có thể làm bị thương thánh chủ. Ngươi chỉ là một cái vũ vương cấp 7 con kiến hôi, cũng dám làm tổn thương ta. Thánh chủ gào thét, phía sau hắn còn có thật nhiều ma bộc cũng giấu trong bóng đêm. Nhìn đến tràng cảnh này, trong mắt kinh khủng đan xen. Thân là thất tà ma quân, cổ võ giới có rất ít người có thể làm sao đến ma quân. Hôm nay chiến đấu, so cùng vũ vương cửu giai cường giả đại chiến đều khủng bố hơn. Cái kia vũ vương cấp 7 con kiến hôi, vậy mà để ma quân thụ thương. Bất quá, điều này cũng làm cho ma quân biến đến càng thêm điên cuồng. Hắn giống như là một con dã thú một dạng, hướng về Sở Phong phản nhào tới, từng đạo cường đại kinh khí hóa thành đao kiếm, theo hư không bên trong chém xuống. Đã từng đại chiến, để hắn hiểu được thánh quang đối Sở Phong vô hiệu, hiện tại hắn trực tiếp trích dẫn hắc ám lực lượng, cho Sở Phong tạo thành không ít phiền phức. Sở Phong hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cấp độ. Vận dụng hắc ma pháp về sau, vẫn như cũ vết thương chằng chịt, không hổ là ma quân, một điểm nho nhỏ tà môn thủ đoạn căn bản là không thể chinh phục hắn. Những cái kia ma bộc đều đang âm thầm tán thưởng, tiểu tử này khẳng định nhịn không được ba chiêu. Bọn họ cả đám đều có chút hưng phấn, cái này chính là ma quân diệt sát vị thứ 6 cường đại võ giả. Sở Phong một bên bị đánh, nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại có hứng phấn quang mang đang nhấp nháy. Thánh chủ công kích tựa như là bếp lò một dạng, đang không ngừng trợ giúp hắn luyện hóa trong thân thể những cái kia tu luyện giá trị. Khí thế của hắn càng đánh càng mạnh, chỉ là ma quân còn chưa phát hiện. Theo vũ vương cấp 7 sơ kỳ, từng chút đường đi bước, đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ, rất nhanh liền đến vũ vương cấp 7 đỉnh phong. Ba chiêu sau đó, Sở Phong vẫn như cũ không chết. Xem ra là chúng ta xem nhẹ tiểu tử này. Bất quá lại đến ba chiêu, hắn khẳng định chỉ có một đường chết xuống tràng. Đông đảo ma bộc ào ào gật đầu. Lại là ba chiêu đi qua. Kéo lâu như vậy, thánh chủ đã không thể nhịn được nữa. Một chiêu cuối cùng trực tiếp để cánh tay mình hóa vì một thanh đại đao, muốn đem Sở Phong tươi sống bổ ra. Lúc này thời điểm, Sở Phong hai mắt đột nhiên mở to. Đột phá, Sở Phong tu vi cuối cùng là đột phá vũ vương bát giai, trong thân thể kinh khí liên tục không ngừng. Hiện tại Sở Phong có lòng tin có thể diệt sát vũ vương cửu giai đỉnh phong tồn tại. Đi chết đi. Thánh chủ cũng phát giác được một số không ổn, sau cùng một chiêu này biến đến càng thêm rất cay. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Sở Phong ngoài miệng lẩm bẩm chú ngữ, bắt được một hơi gió mát làm vô thượng lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem hắn cánh tay này chém xuống đến, gào lên đau đớn một tiếng. Thánh chủ cuối cùng là minh bạch Sở Phong đáng sợ. Nhưng là bây giờ muốn bôn tẩu đã trễ. Cận chiến Sở Phong gần như là vô địch. Thôi động hắc ma pháp, lấy gió mát làm kiếm, Sở Phong trực tiếp đem thánh chủ đầu chém xuống đến. Làm sao có thể? Ma chủ chết, nơi xa ma bộc đều run lẩy bẩy. Lúc này vậy mà quên muốn chạy trốn. Đây cũng không phải bình thường ma. 20 thất tà ma quân. Phía trên một vị thất tà ma quân bị Bạch Hiên một cái trong nháy mắt diệt sát. Bọn họ tâm phục khẩu phục, bởi vì Bạch Hiên cảnh giới quá cao. Nhưng là hiện tại ma quân vậy mà để một người 20 tuổi thiếu niên tông chủ cho giết, mà lại tu vi so ma quân tu vi thấp hơn. Cái này để bọn hắn trong lòng không gì sánh được lạnh lẽo. Đi! Cảm giác được Sở Phong ánh mắt hướng lấy bọn hắn rời qua đến. bọn họ rốt cục ý thức được nguy hiểm. Các ngươi cũng lưu lại đi. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, từ đằng xa đạp không mà đến. Chung quanh bọn họ gió mát, bỗng nhiên toàn bộ hóa thành lưỡi kiếm. Trong bóng tối, mấy chục khỏa đầu lâu lăn xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.